Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 106. Khóc chuyện audio.com. Chương 106. Đêm khuya đào vong 2. Bốn người một đường chạy vội tới sân cửa. Thấy xe ngựa lẳng lặng mà ngừng ở chỗ đó. Màn xe nửa mở hé. Biểu tình cẩn thận nghiêm túc Kiều Hổ Chính ôm Tiểu Lâm Nhi thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài xem. Đương nhìn thấy mấy người ở mưa to tầm tã chạy vừa tới khi. Kiều Hổ thần sắc rõ ràng buông lỏng, cao hứng phấn chấn mà kêu lên. Phụ thân, đại bá mẫu. Nằm sấp xuống, Kiều Mộc đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Kiều Hổ theo bản năng mà ôm Tiểu Lâm Nhi hướng trong xe một bò một lan. Phanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo tản ra mùi lạ cứng cong thân ảnh, đột nhiên từ xe ngựa trên đỉnh hạ xuống, thật lớn tiếng vang, kinh ngạc đằng trước ngựa, bất an mà hí vang một tiếng, quái vật dùng sức thực mãnh, một chân thế nhưng dẫm xuyên thùng xe để trần, một chân tạp lõm lỗ thủng, cương cương mà rút nửa ngày, Kiều Hổ hít hà một hơi, nhưng thấy kia quái vật vừa chuyển đầu. Thảm trắng bệch trên mặt, một đôi hướng ra phía ngoài đột ra đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Kiều Lâm. Kiều Hổ trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn tột đỉnh. Chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài vèo vèo mà nổi lên khí lạnh. Ngao, quái vật gầm rú một tiếng, vươn móng vuốt hướng hai người mãnh chảo. Kiều Hổ ôm Kiều Lâm té ngã lộn nhào về phía sau lui. Tùy tay nắm lên trong xe ngựa đồ vật. Một cái kính hướng kia quái vật trên người tạp, bao vây tán loạn, một ít quần áo rớt ra tới, bị quái nhân sắc nhọn móng vuốt một trào, lập tức xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Hổ, Tiểu Lâm Nhi, siêu, một chi bắn ra lực kinh người thiết thỉ, nghìn cân treo sợi tóc hết sức bắn thủng quái vật đầu. Sở hữu động tác lập tức ngưng hẳn, kia quái đồ vật mặt chiều hạ đột nhiên bỏ ngã xuống đất. Rốt cuộc không có thể bò lên, mấy cái đại nhân dẫn theo tâm, lúc này mới hơi hơi thả lỏng một chút, đảo mắt nhìn về phía một bên tay cầm nỏ tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy này lạnh băng nước mưa tưới hạ, tiểu cô nương sắc mặt hàn như trăng lạnh so nước mưa càng sâu. Vô cớ làm người từ đáy lòng chỗ sâu trong thoáng khởi một tia run rẩy. Lên xe, Kiều Mộc không chờ bọn họ sững sờ xong. Trực tiếp trước một bước lên xe, bay lên một chân đem kia ngã vào thùng xe nội thi khôi một bậc cấp đá bay đi ra ngoài. Không cần tốn nhiều sức, thi khôi nặng nề mà rơi trên mặt đất, gương mặt hướng lên trời. Ngụy Tử Cầm hoảng loạn mà nhìn thoáng qua, không khỏi kinh hô ra tiếng. Này không phải Hắc Tử gia cái kia, trước hai ngày mới vừa hạ táng Tam Túc sao? Hắn đây là từ trong đất bò ra tới. Ngụy Tử Cầm nghĩ đến này, lập tức cả người lạnh, không tự chủ được mà run run thân mình. Đại tẩu trước lên xe lại nói, Kiều Trung Hưng chạy nhanh thúc giục một tiếng, nhìn chằm chằm nhà mình đại tẩu lên xe, lúc này mới nhảy đến lái xe vị trí, thủ đoạn run lên kéo thẳng dây cương. Kiều Trung Bang cũng không cần hắn nhiều lời, trực tiếp nhảy lên một khác con ngựa, dầm mưa đi theo xe ngựa biên, đêm vũ mưa to hạ. Một con ngựa cùng một cổ xe ngựa, nhanh chóng mà lao ra tiểu viện môn, trong thôn đã náo loạn lên, không ít thôn dân thét chói tai từ trong nhà chạy ra tới. Đương nhìn đến Kiều Mộc ra xe ngựa khi, một đường đuổi theo điên cuồng gào thét, nhị thúc, đi mau, Kiều Mộc duỗi tay ôm khóa Tiểu Lâm Nhi, vẻ mặt bình tĩnh hạ lệnh, bọn họ này hai xe ngựa trạng huống cũng không lắm hảo. Mới vừa rồi kia chỉ thi khôi chẳng những tiêu hủy xe ngựa đình, còn đem thùng xe để trần cấp dẫm xuyên. Hiện giờ bên ngoài hạ mưa to, bên trong hạ mưa nhỏ, nơi nơi đều là ướt lộc cộc thập phần không thoải mái. Kiều Trung Hưng cũng không phải cái xuẩn, hắn tự nhiên biết hiện nay là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chạy nhanh trừ roi ngựa, làm con ngựa ăn đau chạy như điên về phía trước. Vội vàng mà hướng tới cửa thôn đi trước, nhất an ổn chính là Tiểu Lâm Nhi đứa nhỏ này, bên ngoài nháo lớn tiếng như vậy vang, này nha ôm cái quả đào ngủ đến thỏa thỏa, hoàn toàn không gặp tỉnh lại dấu hiệu, thật là cái tâm đại oa nhi. Cách chương.